bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, mượn thiên hạ chi kiếm chiến ma đế. Phong cấm kiếm trận trấn ma giới. Cửu huyền thiên hỏa cháo đem mấy cái ma đế hoàn toàn giam ở trong đó. Ma đế thực lực là cường đại. Chỉ không được lại là mấy cái phân thân. Sở cuồng nhân toàn lực thi triển không gian ngưng tự phù tăng thêm cửu huyền ly hỏa bao bọc đủ để vây khốn bọn họ thời gian mấy hơi thở. Mà nghe được sở cuồng nhân, mọi người 10 phần không hiểu. Coi như có thể vây khốn mấy cái ma đế thời gian mấy hơi thở lại có thể thế nào? Lại không tổn thương được đối phương. Đợi đến ma đế thoát khốn về sau, đối với cục diện căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Hừ, tốn công vô ích thôi. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể ngắn ngủi này mấy hơi thở bên trong đem ma giới thông đạo phong ấn, đem chúng ta giải quyết hay sao? Tham lam ma đế suy cười một tiếng nói ra. Có lẽ đây, sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngút trời kiếm khí. Một cỗ vô cùng huyền diệu kiếm chi đạo vận ở trên người hắn lưu truyền. Đột nhiên ngưng tụ thành một thanh thiên đạo chi kiếm. Trong một chớp mắt, toàn bộ thương khung tinh kiếm khí như bị tác động, ào ào phóng lên tận trời. Thương khung tinh phía trên cường đại kiếm khách nắm chặt trường kiếm trong tay. Muốn trấn áp, có thể bỗng nhiên, bọn họ lòng có cảm giác nhìn về phía luyện ngục lâm phương hướng. Là sở cuồng nhân đang mượn kiếm. Hắn phải dùng những thứ này kiếm đối kháng ma giới sao? Đã là như thế, cái kia mượn ngươi thì thế nào? Ha ha, mượn thiên hạ chi kiếm. Chiến ma giới. Trên đời này cũng chỉ có sở cuồng nhân có thể làm ra chuyện như vậy. Sở cuồng nhân, vậy chúng ta liền giúp ngươi một tay đi. Tất cả kiếm khách đều là buông ra đối kiếm khí khống chế. Thậm chí chủ động rót vào linh lực, đem ném không trung, muốn trợ sở cuồng nhân một chút sức lực. Giữa thiên địa có kiếm khí ngút trời, vô số trường kiếm đằng không mà lên, lướt về phía luyện ngục lâm phương hướng. Luyện ngục lâm bên trong, tại chỗ một đám chuẩn đế đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía sở cuồng nhân. Mà lúc này sở cuồng nhân linh niệm khuếch tán, bao trùm đến toàn bộ thương khung tinh. Không gian bàn vận thuật tiếp liền thi triển, tăng tốc trường kiếm tốc độ phi hành. Tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, vô số thanh kiếm, theo bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn hướng luyện ngục lâm. Mau nhìn, trong đám người, có người phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy nơi xa có một mảng lớn hắc ảnh ra thiên tế nhật mà đến. Nhìn kỹ, đó là từ vô số trường kiếm tạo thành tầng mây. Lít nha lít nhít, trường kiếm tranh nhau chen lấn bay về phía sở cuồng nhân phương hướng. Va chạm ở giữa phát ra leng keng thanh âm vang vang. Kiếm khí bay múa, giống như đại long. Cái này vô số thanh kiếm vờn quanh tại sở cuồng nhân quanh thân. Như tôn kiếm trung chi thần, sở cuồng nhân đứng tại ức vạn trường kiếm bên trong. Trong lúc giơ tay nhấc chân trưởng khống thiên địa kiếm khí. Uy lực mạnh, dường như vô cùng vô tận. Phá cho ta, tham lam ma đế, ghen ghét ma đế bọn người xuất thủ đánh nát cửu huyền ly hỏa bao bọc. Bọn họ nhìn trước mắt ức vạn trường kiếm, sắc mặt hết sức khó coi. Dù bọn hắn cũng bị trước mắt loại chiến trận này bị dọa cho phát sợ. Hôm nay, ta liền lấy cái này thương khung chi kiếm, chấn ngươi ma giới. Sở cuồng nhân bao quanh lấy vô số trường kiếm, thần sắc ngạo nghễ nói. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, bốn phía trường kiếm như bị đến tác động, tách ra từng đạo kiếm khí, hướng về trên bầu trời ma giới thông đạo lao đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại phong cấm chi lực theo cái này chút trường kiếm phía trên bộc phát ra. Chính là sở cuồng nhân đoạn thời gian trước lấy được truyền thuyết trận pháp. Phong cấm kiếm trận, hắn thôi động cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Dẫn dắt thương khung tinh ức vạn trường kiếm chỗ thi triển ra phong cấm kiếm trận cực kỳ khủng bố. Không có mấy cái tồn tại có thể chống cự được. Sở cuồng nhân thậm chí hoài nghi. Cho dù là đế giả đích thân tới cũng sẽ bị cái này phong cấm chi lực chỗ cầm cố lại. Chớ nói chi là, mấy cái này ma đế phân thân. Không tốt, hắn muốn dùng cái này thương khung kiếm khí phong ấn ma giới thông đạo. Lực lượng như vậy, tuyệt không thể để hắn thành công. Ngạo mạn ma đế biến sắc. Vốn là, bọn họ cho rằng chỉ có đế giả đích thân tới mới có thể phong ấn ma giới thông đạo. Nhưng là hiện tại, sở cuồng nhân lại là thôi động ra đáng sợ như vậy kiếm trận. Bộc phát ra đáng sợ như vậy phong cấm chi lực. Có lẽ không cần đế giả đích thân tới, cũng có thể phong ấn ma giới thông đạo. Cái này, mấy cái ma đế tất cả đều không bình tĩnh, ào ào muốn ngăn cản sở cuồng nhân. Tiểu tử, nhanh dừng tay cho ta. Phẫn nộ ma đế xuất thủ trước, nhất quyền hướng về sở cuồng nhân đánh tới. Mênh mông đế đạo uy áp bạo phát, nhưng sở cuồng nhân cũng không thèm nhìn hắn một cái. Hắn hiện tại cũng không là một người, mà lại hội tụ thương khung tinh phía trên tất cả kiếm đạo chi lực. Lực lượng như vậy khủng bố cỡ nào? Trừ phi đế giả đích thân tới, nếu không đế giả phía dưới không có có thể cùng sở cuồng nhân tranh phong. Phá, sở cuồng nhân nhàn nhạt vừa quát, chỉ thấy một đạo dồi dào kiếm khí phá không mà ra. Phẫn nộ ma đế ma khí cùng đạo vận trong nháy mắt liền bị kiếm khí vỡ nát. Mà phẫn nộ ma đế tức thì bị cỗ lực lượng này đánh bay. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Lực lượng như vậy không phải hắn lực lượng một người. Dĩ nhiên không phải. Đây là thương khung tinh kiếm đạo chi lực. Sở cuồng nhân rút ra côn ngô. Hoành không một chảm. Bá đạo tử sắc kiếm quang như là xé trời nứt đất dòng nước lũ giống như. Cái kia phẫn nộ ma đế sắc mặt đại biến. Hắn còn chưa thôi động ma khí ngăn cản. Một đạo màu bạc trắng phù văn liền đã rơi ở trên người hắn. Không gian ngưng tự phù. Phẫn nộ ma đế thân thể bị kiếm khí oanh trúng. Cả người tại chỗ hóa thành xương máu nổ tung. Mà còn lại mấy cái ma đế vọt tới ma giới thông đạo bên cạnh. Ý đồ chống cự cái này phong cấm kiếm trận. Tham lam chi phệ. Ngạo tâm quyết. Ghen ghét chi nhãn. Nhiều loại cường đại đế thuật lôi cuốn lấy kinh khủng ma khí bạo phát. Nhưng là sở cuồng nhân đạo kiếm khí này dòng nước lũ lực lượng quá mức kinh khủng. Nhất là cái kia cỗ kinh khủng phong cấm chi lực trong nháy mắt liền phong tỏa ngăn cản nơi đây hư. Không, mấy cái ma đế công kích tại cỗ này phong cấm chi lực trước mặt tại chỗ tan rã. Đầy trời kiếm khí dường như hóa thành một đầu kinh khủng kiếm khí đại long. Đem mấy cái ma đế thân thể nuốt mất. Trong chớp mắt, mấy cái ma đế phân thân trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán. Tất cả chuẩn đế nhìn trợn mắt hốc mồm. Khiến tại chỗ mười mấy cái chuẩn đế đều thúc thủ vô sách ma đế phân thân cứ như vậy bị sở cuồng. Nhân giải quyết, lực lượng như vậy, không khỏi quá kinh khủng đi. Ma giới bên trong, mấy cái tòa trong cung điện, mấy bóng người bỗng nhiên phóng lên tận trời. Một cỗ kinh khủng đế giả uy áp trong nháy mắt khuếch tán. Ở trong đó, còn ẩn chứa một cơn lửa giận, làm đến ma giới bên trong toàn bộ sinh linh cũng vì đó hoảng sợ. Hỗn trướng tiểu tử, dám diệt phân thân ta. Đáng chết, lần thứ hai, đây là lần thứ hai. Đáng giận a, ma giới buông xuống, cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Ma giới bảy vị ma đế giận dữ, đối sở cuồng nhân hận thấu xương. Đắc tội ma giới thất đế, sở cuồng nhân hầu như toàn bộ ma giới địch nhân. Tại ma giới bên ngoài, luyện ngục lâm bên trong. Ức vạn trường kiếm trong hư không xen lẫn, từng đạo kiếm khí lẫn nhau chiếu rọi, cộng minh, hóa thành kiếm khí đại long xuyên vào ma giới trong thông đạo. Một cỗ cường đại phong cấm chi lực trong nháy mắt bạo phát. Vô số ma khí giống như thủy triều thối lui, một lần nữa bị phong nhập ma giới bên trong, mà cái kia ức vạn trường kiếm cũng nhất nhất dung nhập hư không bên trong. Hóa thành bao phủ mới ban đầu ngàn dặm phong cấm kiếm trận. Trên bầu trời, cái kia to lớn tĩnh mịch ma giới thông đạo tại kiếm trận phong cấm chi lực phía dưới bắt đầu khép. Kín, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại ma giới mọi người thấy cảnh này. Sớm đã là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nhất là độc giác long ma bọn người. Vốn cho là mình bọn người giúp đỡ mở ra ma giới thông đạo. Ma giới buông xuống về sau. Bọn họ chính là ma giới đại công thần. Thật không nghĩ đến, sự tình biến đến nhanh như vậy. Theo sở cuồng nhân đến, bọn họ tưởng tượng triệt để sụp đổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.